Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, luyện chế huyền đan. Hàn Phong nhìn cái kia mảnh màu xanh lục biển lửa, trong mắt lóe ra một vẻ tham dục. Nếu như có thể được sinh linh chi diễm, thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt. Phần quyết cũng có thể tiến hóa đến thiên giai cao cấp. Đến thời điểm thất tinh đấu thánh bên dưới hắn tất nhiên khó gặp địch thủ. Thậm chí đối mặt Tịnh Liên yêu hỏa như vậy lục tinh đấu thánh thực lực dị hỏa chi linh, cũng có thể sử dụng phong ấn thuật đem ung dung chỉnh ép. Hàn Phong đem 6 viên 9 màu nguyên thạch thả vào lửa trong đỉnh 9 màu nguyên thạch tan rã, biến ảo ra cửu thải thôn thiên mãng bóng mờ. Từ từ hợp nhất, 6 viên 9 màu nguyên thạch, thật là bạo tay. Một bên thần nông lão nhân có chút hoảng sợ. 9 màu xà thần đan phương pháp luyện đan hắn cũng có. Sống hơn 1000 năm cửu phẩm luyện dược sư, cái gì phương pháp luyện đan tìm không được, mà một khối 9 màu nguyên thạch, liền có thể cho rằng luyện chế 9 màu xà thần đan chủ yếu. Hàn Phong lấy ra 6 khối 9 màu nguyên thạch, bản thân giá trị đã vượt qua cửu phẩm bảo đan. Thần nông lão nhân thu hồi đối với Hàn Phong xem thường, chuyên tâm luyện nổi lên đan dược. Bây giờ có điều vừa mới bắt đầu thôi, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Giống, cửu thải thôn thiên mãng bóng mờ ngửa mặt lên trời thét dài. Trong đó cửu thải thôn thiên mãng viễn cổ huyết mạch bạo phát, thực lực không kém Hàn Phong, ngang hàng tứ tinh đấu thánh. Hàn Phong cười gan, phất tay mở ra đại trận. 6 khối kim bia nhất thời phát sinh trùng thiên kim quang, hội tụ sức mạnh đất trời đem cửu thải thôn thiên mãng bóng mờ trấn áp. Đó cũng không phải cực hạn. Hàn Phong giơ lên cao cánh tay, bên trên phong ấn hết mức tản đi. Ở cửu thải thôn thiên mãng bóng mờ triệu hoán dưới, vô số thôn thiên mãng năng lượng thể hòa vào trong đó, rất lớn trình độ tăng cường đối phương khí tức. Từng đạo cửu thải thôn thiên mãng năng lượng thể tiêu tan, sáp nhập vào cửu thải thôn thiên mãng viễn cổ bóng mờ bên trong. Trong mắt hắn né qua một vệt điên cuồng. Cửu thải thôn thiên mãng khí tức liên tục tăng vọt. 5 sao đấu thánh, lục tinh đấu thánh, lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Giống, viễn cổ thôn thiên mãng gào thét, phá vỡ kim bia áp chế. Viễn cổ ma thú khí tức cuồng bạo mạnh mẽ, khiến người ta phát ra từ nội tâm chống cự. Một cái nuốt vào Hàn Phong ngưng tụ lửa đỉnh, luôn cảm giác chơi thoát a. Linh dịch có chút hoảng sợ, trong mắt lóe ra một vệt hoảng loạn. Viễn cổ thôn thiên mãng bóng mờ thực lực đã tiếp cận thất tinh đấu thánh, nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không phải đối thủ. Phong ngày 6 cấm, Hàn Phong triển khai bí thuật cầu thông 6 khối kim bia. Mà này 6 khối kim bia câu thông thiên địa, một luồng khủng bố đến mức tận cùng phong ấn lực lượng tràn ngập. Cửu thải thôn thiên mãng sức mạnh bị trong nháy mắt áp chế. Hàn Phong nụ cười điên, này 6 khối kim bia chính là vẫn tâm lấy luyện chế thiên yêu khôi thủ pháp luyện chế ra. Ở trên hư không lôi trì bên trong hấp thu hắc ma lôi sức mạnh rèn luyện thời gian nửa năm. Trước mắt, khắc xuống thượng cổ trận vân, cầu thông thiên địa đầy đủ trấn áp thất tinh đấu thánh, cũng là thiên đình lớn nhất lá bài tẩy. Vì luyện chế ra này 6 khối kim bia, đan tháp cùng hồn điện cùng với rất nhiều thế lực có kim loại hiếm, toàn bộ đều bị hắn sử dụng. Vừa mới là trời đình để lại này một đạo lá bài tẩy, mà đây cũng chỉ là hai đại lá bài tẩy một trong. Một cái khác là vì thần nông lão nhân giữ lại sinh linh chi diễm. Hàn Phong muốn định đấu khí bảng, nếu như không có đăng bảng người đến đây, không có ai có thể cứu đi thần nông lão nhân. Sinh linh chi diễm chỉ có thể là Hàn Phong. Hàn Phong giấu tay biến đổi, quát to một tiếng, sức mạnh đất trời, nghe ta số. Nương theo lấy Hàn Phong tiếng quát hạ xuống, vùng thế giới này trong lúc đó, đột nhiên cuồng phong gào thét, vô cùng năng lượng đất trời phụ ngày nắp địa, rất đúng cửu thải thôn thiên mãng hội tụ đến. Cuối cùng bị trong đó tản ra sức hút thôn phệ mà vào. Kinh khủng như vậy thôn phệ. Tới sau đó, những kia năng lượng khác nào tạo thành ban bác cơn bão năng lượng giống như vậy. Ở chân trời bên trên điên cuồng gầm thét lên. cuối cùng bị hết mức nuốt vào cửu thải thôn thiên mãng trong miệng. Đáng sợ như vậy luyện đan thanh thế, làm cho không ít người đều là âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn họ có thể chưa từng nghe nói, ở luyện đan thời điểm, dĩ nhiên cần thu nạp năng lượng đất trời. Bởi vì, này chút năng lượng, có lúc biết đánh phá dược tính trong lúc đó cân bằng, dẫn đến thất bại. Có điều ý tưởng như vậy, tự nhiên chỉ là người bình thường hết thảy. Dược Vạn Quy cùng Tiêu Tĩnh Hầu còn có Lâm Sờ Sắc, nhưng là vào đúng lúc này xông lên kinh hãi. Thậm chí liền chính đang luyện chế đan dược thần nông lão nhân, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng dị thường lên. Tụ sức mạnh đất trời luyện đan, bực này thủ pháp hắn lại là muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan. Ha ha, lớn như vậy tác phẩm, lão phu kia cũng không có thể lạc hậu a. Chấm ngoặc kép, thần nông lão nhân thấy thế, cười to một tiếng, tay áo bào vung lên. Này một mảnh sức mạnh đất trời, lần thứ hai hỗn loạn lên, từng luồng năng lượng bàng bạc, bị xé tiến vào trước mặt hắn lửa đỉnh. Sáu khối kim bia thả ra kim quang càng ngày càng óng ánh. Vô số năng lượng đất trời bị hấp thu tiến vào bình phong bên trong, chống đỡ hai người luyện chế đan dược. Năng lượng đất trời, nghe ta hiệu lệnh. Một bóng người xuất hiện cung trời bên trên, hội tụ năng lượng đất trời hòa vào kết giới bên trong. Linh tộc tộc trưởng Linh Dịch, lần này Hàn Phong luyện chế đan dược không chỉ là ở chứng minh chính hắn, đồng dạng ký thác linh tộc hy vọng, Hàn Phong có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. Cái kia linh tộc cần cửu nghịch linh thần đan, cũng là có tin tức. Xa xa trên đường chân trời, năng lượng điên cuồng gào thét, cuối cùng ngưng tụ thành hai đạo to lớn lốc xoáy bão táp. Gió bão một đầu, phân biệt liên tiếp che kín bầu trời thôn thiên mãng cùng một tôn to lớn lửa đỉnh. Mà một đầu khác, nhưng là liều mạng hấp thu nồng nặc kia năng lượng đất trời. Sau đó cuồn cuộn không ngừng bị nuốt ngày mãng cùng lửa đỉnh hấp thu lấy. Quay mắt về phía hai người gần như vậy tử không muốn sống giống như hút xé. Chu vi trăm dặm người, cũng là đột nhiên mơ hồ cảm giác được đấu khí trong cơ thể có phá thể mà ra dấu hiệu. Lập tức trong lòng mọi người dâng lên kinh hãi, hoảng loạn bên dưới, thân hình vội vàng chợt lui, sợ mình trong cơ thể cái kia khổ cực tu luyện mà đến đấu khí, cũng là bị hai người kia cho hút xé mà đi. Nói như vậy, nhưng là đúng là tổn thất quá lớn. Trên bầu trời như vậy dị tượng, một kéo dài, liền đem gần 3 ngày thời gian. Này trong vòng 3 ngày, mọi người đã là không biết vùng thế giới này năng lượng bị hút giật bao nhiêu. Bọn họ duy nhất có thể cảm giác được, chính là bốn phía trong không khí bơi lội năng lượng đất trời, trở nên mỏng manh rất nhiều. Nguyên bản sinh cơ dồi dào hài cốt sơn mạch, bây giờ khắp nơi cây khô, khắp núi xương khô hóa thành bột phấn. Cửu phẩm huyền đan, vốn là xem như là nhân tạo thần vật, thành hình cần thiết năng lượng, kinh khủng đến mức đủ khiến rất nhiều đấu thánh cường giả đều cảm thấy khiếp sợ. Đã từng có sách cổ ghi chép, ở đây thời xa xưa, chỉ cần có cửu phẩm huyền đan xuất thế địa phương, cơ hồ là ngàn dặm hoang vu. Bởi vì, này vùng thiên địa hết thảy năng lượng, đều bị nhét vào tiến vào bên trong đan dược. Mà cũng đang bởi vì như thế, cửu phẩm huyền đan, ở vừa xuất thế sau khi, chính là có kinh người linh trí. Đương nhiên, nếu là muốn đạt đến tiểu đan tháp lão tổ như vậy cấp độ, nhưng là độ khó không nhỏ. Người sau thành hình, vốn là có chút may mắn thành phần, đồng thời ở tại thành hình lúc, dung hợp chủ nhân của nó bộ phận linh hồn, lúc này mới dẫn đến đan tháp lão tổ xuất hiện biến dị. Đồng thời trải qua hơn ngàn năm tu luyện, vừa mới đạt đến bây giờ mức độ này. Nói đến, hắn nên tính là độc nhất vô nhị tồn tại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.